Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1152, chương 1152, Trầm Lãng Khương Ly trung cực quyết chiến. Mấy giờ về sau, Trầm Lãng phi đến Bắc Cực trên khoảng không. Thời gian qua đi ba mươi mấy năm, hắn rốt cục lại một lần nữa đi tới nơi này. Nơi đây đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Tẫn quản nơi này là Vĩnh Gia, nhưng Trầm Lãng vẫn có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Đầu tiên xinh đẹp cực quang đã không có. Cơ bản trên một cái tinh cầu không có cực quang, liền đại biểu cho sinh cơ tiêu vong. Đương nhiên nghiêm ngặt ý nghĩa trên viên tinh cầu này còn không có triệt để tử vong. Là hẳn là từ cực quang chỉ bất quá địa ngục tinh thể thật sự là thật đáng sợ. Đem Thái Dương phong bảo đều cho thôn phệ. Hôm nay Bắc Cực, không có sông băng, không có tuyết động, chỉ có vô cùng vô tận địa ngục tinh thể. Đương nhiên, nó như trước phi thường lãnh, thế nhưng đã không giống như là ba mươi mấy năm lúc trước dạng. Lãnh trở về không hạ hơn 200 độ C dáng vẻ. Ngược lại không đến số không hạ 100 độ C. Khương Ly đã đem nơi đây cải tạo được dường như ngoại tinh cầu một dạng. Cái gì đều triệt để biến. Nơi này địa ngục tinh thể có nhiều thiếu. Thiên văn sổ tự, vượt lên trước mấy triệu cây số vuông mặt đất lên. Toàn bộ đều là, hơn nữa một mạch kéo dài đến địa hạ vô hạn sâu chỗ. Toàn bộ Bắc Cực chẳng những không có băng tuyết, thậm chí liền địa hạ động thổ, lòng đất nham tương chờ không có thứ gì. Toàn bộ đều là quỷ dị địa ngục tinh thể. Điều này làm cho Trầm Lãng nhớ tới một cái thần kỳ tinh cầu. Hoàn toàn là từ kim cương tạo thành. Cả viên tinh cầu chính là một cái không gì sánh được to lớn kim cương. Mấy triệu cây số vuông Bắc Cực mặt đất, triệt để nhất mã bình xuyên. Thật dường như mặt biển một dạng bình, liền một chút phập phồng cũng không có. Cái này thiên văn sổ tự địa ngục tinh thể toàn bộ là Khương Ly năng lượng khởi nguồn. Là hắn thôn phệ vô số năm thành quả. Ở chỗ này hắn hoàn toàn chính là thần. Có thể rời non lấp biển. Có thể long trời lở đất. Cường đại đến vô biên vô hạn. Như vậy Trầm Lãng 500 quả bom khinh khí có thể tan rã nhiều thiếu địa ngục tinh thể đâu. Đại khái là nhất 0,0001%, hoặc nhất một phần ngàn vạn. Trầm Lãng sớm tính toán qua, muốn dựa vào bom khinh khí hoàn toàn phá hủy Khương Ly địa ngục tinh thể, đạt được tiêu diệt hắn mục đích, hoàn toàn là không thể. Bởi vì coi như Đại Càn Đế Quốc mỗi ngày chế tạo 100 khỏa, 1000 khỏa bom khinh khí cũng không đủ. Thế nhưng chế tạo một cái năng lượng chân không, hoàn toàn đầy đủ. Trầm Lãng bệ hạ, ta cung điện ở Bắc Cực trung tâm nhất. Khương Ly chậm nói, Trầm Lãng tiếp tục hướng Bắc. Tiếp tục hướng Bắc, hắn chứng kiến Khương Ly Bắc Cực Thánh Kinh. Hay là Thánh Kinh, cũng chỉ có một tòa đại điện. Nhưng chỉ gần một tòa đại điện, liền vượt lên trước toàn bộ thành thị. Trầm Lãng không nghĩ tới. Liền đơn thuần một cái cự đại có thể sản sinh như này kinh người lực rung động. Khương Ly Bắc Cực Thánh Điện nhiều đến bao nhiêu? Đây là bất luận cái gì điện ảnh trong tác phẩm đều không cách nào nhìn thấy. Cái tòa này Thánh Điện cao độ vượt lên trước trên cái thế giới này bất luận cái gì một tòa cao sơn. Diện tích vượt lên trước một cái thành thị. Đương nhiên, cái này cùng kiến trúc không quan hệ, bởi vì nó hoàn toàn là địa ngục tinh thể biến thành. Lại không muốn nói người tiến nhập cái này thánh điện về sau so với con kiến còn muốn nhỏ. Trầm Nhất Long đã đầy đủ lớn. Ở thành phố trên khoảng không đều là che khuất bầu trời cấp bậc. Hơn nữa trong bụng còn nuốt 500 miếng bom khinh khí. Thế nhưng bay vào cái này đại điện về sau, liền cự long đều có vẻ nhỏ bé đứng lên. Cái tòa này rộng lớn cự điện cũng chỉ có một cánh cửa. Trầm Nhất Long phi lúc tiến vào đều thoáng sợ một cái. Nó chưa từng thấy qua lớn như vậy môn, liền dường như muốn tiến nhập một cái thế giới khác một dạng. bay vào Bắc Cực Thánh Điện về sau, bất luận kẻ nào bao quát liếc mắt, đều sẽ rợn cả tóc gáy, sẽ có mãnh liệt dày đặc sợ hãi chứng, bởi vì trong đại điện rậm rạp, toàn bộ đều là thượng cổ khôi lỗi vũ sĩ, đám người kia trước kia bị biến thành hóa thạch, hiện tại lại trở thành tinh thể dáng dấp, nói chung không còn là huyết nhục chi khu, mỗi thân thể của một người hầu như đều là trong suốt. Nhìn qua thật sự là phi thường quỷ dị, toàn bộ trong đại điện có nhiều thiếu thượng cổ khôi lỗi vũ sĩ, không biết, cũng hầu như vô pháp tính toán, bởi vì mấy ngàn cây số vuông mặt đất lên, khắp nơi đều là, thật dường như cùng con kiến giống nhau. Trầm Lãng đi tới cùng thế giới này về sau, cũng tuyệt đối xem như là có nhiều va chạm xã hội, nhưng cũng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua nhiều như vậy quân đội. Nhất định làm cho người tê cả da đầu, nhất định so với Trầm Lãng gặp qua hết thảy quân đội tổng số cộng lại còn phải hơn rất nhiều. Mất trí Khương Hiết, đương thời đến tột cùng đem nhiều thiếu thượng cổ nhân loại biến thành hóa thạch à. Phía trước Trầm Lãng ở tại thượng cổ sân rộng bên trong di tích nhìn thấy cái kia mấy trăm ngàn người, hoàn toàn là chín châu mất sợi lông a. Nhìn thấy Trầm Lãng cưỡi rồng xuất hiện, cái này thiên văn sổ tự thượng cổ khôi lỗi vũ sĩ chỉnh tề mà ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trầm Lãng xem, bị mấy chục triệu cấp người chết con mắt như vậy nhìn chằm chằm. Cảm giác thực sự là quá quỷ dị. Mà Hắc Ám Đại Đế Khương Ly đang ở đại điện ở giữa nhất, hắn ngồi ở Hắc Ám Hoàng tọa bên trên, toàn thân đều bao phủ ở hắc ám áo giáp bên trong. Hình thể giống như núi cự đại, đây không phải là hình dung từ, cũng không phải tỉ dụ, hắn hình thể thật liền giống như núi, hoàn toàn không thua gì cự long cao thấp. Cái này Bắc Cực Thánh Điện đối với cái khác người mà nói, thật sự là quá mức cự đại, thế nhưng đối với Khương Ly mà nói, chỉ là vừa vặn mà thôi. Mà hắn Hắc Ám Vương tòa, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là vừa vặn. Cái này ba mươi mấy năm đến, hắn chính là như vậy vượt qua sao? Một cái người lẳng lặng ngồi ở Hắc Ám Hoàng tọa lên, bao quanh mấy triệu thượng cổ khôi lỗi vũ sĩ, vẫn không nhúc nhích. Đúng vậy, như vậy vẫn không nhúc nhích, ngồi ba mươi mấy năm. Khương Ly chậm rãi nói, còn có ngươi thấy ta biến được lớn như vậy hình thể, dường như cự sơn một dạng, không phải vì biểu hiện uy phong, mà là sự thực cần. Khương Ly vô cùng vô cùng bận rộn, từng giây từng phút đều ngừng không được, bởi vì đương thời Hắc Ám Nữ Hoàng tự sát tính đụng vào Bắc Cực Địa Ngục tinh thể trung tâm xô ra một cái lỗ nhỏ, nhất định thời thời khắc khắc ngăn chặn. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là Khương Đế Quốc chế tạo 200 cái bầu trời thành thị, vô số địa ngục tham châm đâm về phía địa hạch thôn phệ sinh cơ năng lượng. Không chỉ có riêng chỉ là duy trì những thứ này bầu trời thành phố sinh tồn, quan trọng hơn là cung cấp cho Bắc Cực, mà Khương Ly muốn tính toán đem nhiều thiếu năng lượng phân phối cho những thứ này bầu trời thành thị, đem nhiều thiếu năng lượng thôn phệ đến Bắc Cực, hơn nữa còn sẽ đối địa ngục tinh thể tiến hành thăng cấp, còn muốn tiến hành trung cực long chi cảm ngộ chắc thí, còn muốn kiến tạo một con thuyền trước nay chưa có phi thuyền phi hướng trái đất. Việc này tình đều cần Khương Ly một cái người hoàn thành, cho nên hắn đương nhiên không thể ly khai Bắc Cực một bước. Hắn mặc dù là cái thế giới này chân chính Hắc Ám Quân Vương, nắm giữ toàn bộ tinh cầu lực lượng, nhưng là lại không có bất cứ quyền thế gì đáng nói. Hơn nữa quyền thế đối với hắn mà nói, cũng hoàn toàn chỉ là nhất chủng cấp thấp tình cảm. Trầm Lãng cưỡi cự long, chậm rãi phi đến Khương Ly trước mặt. Đối phương hình thể thực sự là quá cự đại. Trầm Lãng đứng trên mặt đất lên, liền Khương Ly chân lưng đều thấy không rõ lắm, càng chưa nói thấy hắn khuôn mặt. Người dĩ nhiên không có đem ta thể xác mang đến. Khương Ly nói, người chẳng lẽ không cảm thấy được đó là chiến thắng ta đòn sát thủ sao? đó là của ta nhược điểm sao? Trầm Lãng nhún vai một cái, cũng không nói lời nào. May mà ngươi không có mang đến, nếu không thì một trận chiến này thì càng thêm không có bất ngờ. Khương Ly chậm rãi nói, ngươi mang đến nhược điểm của ta, liền chứng minh ngươi muốn đầu cơ trục lợi, liền chứng minh ngươi đem mình đặt ở người yếu nhất phương. Ở nơi này một hồi quyết chiến chung, ngươi yếu tâm tính là vạn vạn không được. Trầm Lãng vẫn không có nói. Qua một lúc lâu, Trầm Lãng nói, Khương Ly bệ hạ, ngài phi thuyền đâu? Ngài muốn tạo chiếc kia trước nay chưa có phi thuyền đâu. Khương Ly nói, tại địa xuống, nhưng về sau, hai cái người rơi vào không nói gì bên trong. Trầm Lãng, ngươi là có đóng góp. Khương Ly nói, ngươi nộ kinh thành không sai. Tẫn quản ta đối với tòa thành thị nào nghệ thuật khí tức không chút nào hứng thú. Thế nhưng động lực hạt nhân năng lượng hạch tâm không sai. Còn có năng lượng phân phối hệ thống tốt cực kỳ. Người cái kia nhi tử Gregory, phi thường ra sắc, Trầm Lãng nói, đa tạ bệ hạ khích lệ. Khương Ly nói, cho nên, như một trận chiến này kết thúc sau ngươi chết, thân nhân của ngươi, hài tử đều có thể sống được. Tương lai phi thuyền của ta lên, sẽ có mỗi một người bọn hắn vị trí, thậm chí có liên quan với ngươi người, cũng đều sẽ có vị trí. Đa tạ, Trầm Lãng nói, ta đã nói qua, ta như chiến bại, thế giới này liền không liên quan với ta. Hết thảy đều giao cho Khương Ly bệ hạ xử trí. Ngươi có tâm tính này tốt. Khương Ly nói, ngươi bây giờ hẳn là chân chính cảm ngộ đến. Hai người chúng ta chỉ có thể sống một cái chân lý. Đây là rất sớm đã định trước số mệnh. Ta chán ghét cái từ này. Trầm Lãng nói, ta phải nói một câu. Mạng ta do ta không khỏi thiên sao? Khương Ly trầm mặc, không có nghênh tiếp những lời này. Đầy đủ một lúc lâu về sau, hắn mới chậm rãi nói một câu. Trầm Lãng, hầu hết thời gian ngươi cảm thấy chống lại vận mệnh, thậm chí cải biến vận mệnh, nhưng thật không nghĩ tới cái kia vốn là vận mạng một bộ phận. Cái này khiến đến phiên Trầm Lãng. Trầm mặc, đây mới là chữ thật đáng buồn sao? Chúng ta đây bây giờ sẽ bắt đầu quyết chiến. Khương Ly đảo, được rồi, Trầm Lãng cùng Khương Ly giữa trung cực quyết chiến sẽ như thế nào? Dường như chơi cờ, bởi vì mỗi một bước đều là rõ ràng. Bước đầu tiên nên đi cái gì? Bước thứ hai nên đi cái gì? Liên quan tới trận này quyết chiến, Trầm Lãng đã trong linh hồn bắt chước diễn luyện 1.000.000 lần. Toàn bộ đều là thua. Không có thắng nổi một lần. Đương nhiên, duy nhất khả năng thắng một lần kia, Trầm Lãng không có tiến hành bắt chước, bởi vì vô pháp bắt chước, không thể phục chế, cái này liền phảng phất là vận mệnh ban cho. Cũng chỉ có một cơ hội, duy nhất thực chiến, trực tiếp quyết định sinh tử. Đương nhiên, Trầm Lãng lúc đầu lấy vì Khương Ly năng lượng là mình gấp 1.000.000 lần. 1.000.000 lần. Nhưng là bây giờ xem ra, chênh lệch so với cái này còn muốn cách xa nhiều lắm nhiều lắm. Bước đầu tiên, thả ra 500 miếng bom khinh khí, đem mấy ngàn km vuông bên trong tất cả địa ngục tinh thể toàn bộ tan rã. Chế tạo một cái năng lượng chân không, làm cho Khương Ly vô pháp thôn phệ đến năng lượng, vô pháp thi triển thần lực. Bước thứ hai, Trầm Lãng cùng Cự Long sinh tử cùng cộng, quyết chiến Khương Ly. Bước thứ ba, không biết, cũng chính là cái này không biết bước thứ ba, chân chính quyết định Trầm Lãng cùng Khương Ly thành bại sinh tử. Sau đó, chỉ cần nói một tiếng bắt đầu, Trầm Nhất Long sẽ bắt đầu làm nổ bom khinh khí. 500 miếng bom khinh khí, ở Bắc Cực chế tạo không, 5 giây năng lượng chân không. Chỉ cần Trầm Lãng ở trong lòng nói một tiếng bắt đầu. Trầm Lãng bệ hạ, Khương Ly nói, ở mấy năm phía trước, ngươi làm nổ một viên bom khinh khí, uy lực cường đại đến để cho ta chấn động lay động. Mà bây giờ ngươi dĩ nhiên mang đến 500 miếng bom khinh khí. Muốn chế tạo một cái năng lượng chân không, để cho ta thôn phệ không đến tinh cầu này lực lượng, thôn phệ không đến vô số địa ngục tinh thể năng lượng, để cho ta mất đi lấy hoài không hết thần lực, đúng không? Ách, đúng, cái này Hạ Minh Cờ cũng quá rõ ràng. Trầm Lãng vẫn không có động thủ, đã bị Khương Ly bệ hạ xem thấu. Đây cũng là biết người biết ta, bách chiến bách thắng sao? Vậy làm sao bây giờ? Bị nhìn xuyên, lẽ nào liền không được làm nổ 500 miếng bom khinh khí sao? Khương Ly nói, Trầm Lãng bệ hạ, ngươi một ngày làm nổ cái này 500 miếng bom khinh khí. Quả thật có thể chế tạo một cái năng lượng chân không? Để cho ta ở không? 3 giây bên trong mất đi cùng địa ngục tinh thể liên hệ. Mất đi vô số thần lực, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng cùng ngươi quyết đấu. Trầm Lãng nói, cho nên, Khương Ly nói, cho nên, chúng ta liền giả thiết bước đầu tiên này thành công. Giả thiết ngươi đã làm nổ 500 miếng bom khinh khí. Đối với ta tiến hành năng lượng ngăn cách, nguyên bản ngươi 500 miếng bom khinh khí có thể chế tạo không? 3 giây năng lượng chân không? Nhưng là bây giờ ta giả thiết ngươi năng lượng chân không vĩnh cửu. Cho nên, chúng ta vượt qua bước đầu tiên này, trực tiếp tiến nhập bước thứ hai. Ế, Trầm Lãng lại một lần nữa cảm giác được khiếp sợ. Chuyện này, đây mới thật là quân tử chi chiến sao? Thậm chí đều không cần thực chiến, trực tiếp tiến hành lý luận bắt chước. Cho nên, ngươi 500 quả bom khinh khí cũng không cần làm nổ. Tự ta gián đoạn cùng địa ngục tinh thể hết thảy liên hệ. Ta chủ động đoạn tuyệt hết thảy thần lực, chỉ dựa vào ta tự thân lực lượng. Như vậy công bằng sao? Khương Ly nói, cứ như vậy, ngươi 500 miếng bom khinh khí không cần lãng phí. Ta địa ngục tinh thể cũng không nên lãng phí. Công bằng, nào chỉ là công bằng, đơn giản là đối với Trầm Lãng có lợi nhất cục diện. Trầm Lãng làm nổ bom khinh khí, chính là vì ngăn cách Khương Ly cùng địa ngục tinh thể năng lượng liên quan. Làm cho hắn mất đi vô cùng vô tận thần lực, vẻn vẹn không đến nửa giây chung, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.